Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 3, dắp tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ta chỉ theo ý tứ chủ nhân đi tiếp Côn Luân tiền bối, cũng không biết ngươi bị đưa đến nơi này lập tức giống như không muốn cùng ta nhiều dây dưa, quay đầu hướng nha hoàn kia nói. Tạ nhị cùng Thường Ngũ đi nơi nào, đợi chút chủ nhân muốn triệu kiến. Nha hoàn có chút khẩn trương đáp, nghe người ta nói hình như là nhị gia tối hôm qua chấp hành nhiệm vụ bị vị cô nương này đâm bị thương, Ngũ gia ở bên chiếu cố hắn. Vừa nói còn vừa hướng phía ta liếc nhìn, Lạc đại nhân nghe vậy im lặng nhìn ta tầm mắt từ chê y quét xuống dưới, hôm qua che khăn mỏng chưa xem rõ ràng, nay đôi mắt nàng giấu ở dưới mặt nạ yên tĩnh như hồ sâu, gợn sóng không sợ hãi, thâm thúy khiến người không dám nhìn thẳng. Ta nghe xong nha hoàn trả lời, dường như nữ tử này đối chuyện đêm qua phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, hồi tưởng lời vô lễ mới vừa rồi, trong lòng không khỏi hiện lên một tia áy náy, chính là nàng tự tay mang đi Côn Luân, vì vậy ta đối với nàng vẫn là tràn ngập địch ý, nhìn ra được ta vì việc trách lầm nàng có chút chột dạ, nàng cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền hướng chỗ sâu trong sân đi đến, cẩm bào màu trắng phất phơ, như một luồng cô yên trong trẻo lạnh lùng, tại trong một mảng thâm lục có vẻ phá lệ bắt mắt. Nha hoàn nhìn bóng dáng nàng, chê y mặt có chút sợ hãi, lại pha một chút cực kỳ hâm mộ, lập tức dẫn ta xuyên qua các hành lang thật dài, hướng phòng đi đến. Ta không mất thời cơ hướng nàng tìm hiểu chút tin tức, biết nàng tên là Thiệu Cảnh, là đại nha hoàn nơi này, coi như là quản chút việc vặt quý phủ, hơn nữa tính tình rất không chịu nổi tịch mịch khẩu phong rất lòng. Theo nơi Thiệu Cảnh biết được Lạc đại nhân kia tên gọi Lạc Thần, là tâm phúc trước mặt Tôn Vương, chủ nhân nơi này. 10 năm trước ta đã ở trong cung một thời gian, vẫn chưa nghe qua có vị vương gia gọi Tôn Vương này, chẳng lẽ là về sau mới phong vương sao? Trong suy nghĩ hỗn loạn, bất chi bất giác đi tới trước một tòa chính điện khí thế rộng rãi, xem dáng vẻ là một tòa cao nhất trong trạch viện, chê y tấm biển trước điện là 4 chữ to, rồng bay phượng múa cổ âm liêu thiêu. Thiệu Cảnh cười nói, sư cô nương, chính là nơi này, ta ngay tại nơi này chờ cô nương. Ta thở sâu, theo bậc thang đi lên, cho dù trước mắt là đầm rồng hang hổ, nếu đến nơi này, cũng là muốn xông một chuyến. Chính là đi đến trước cửa ta mới bị cảnh tượng bên trong hoảng sợ, chỉ thấy hai bên trái phải phòng khách liêu kim. 1. Điêu hoàng, 2. Chia ra ngồi 4 người tướng mạo khác lạ, mà bên trái bàn long trụ. 3. Đứng một nam nhân mặc huyền y, 4. Thân hình quen thuộc, bộ mặt âm lãnh, đúng là kẻ thấp tối hôm qua dùng thuật ngữ giấy đánh lén ta. 1. Liêu kim, lại xưng phi kim, kim lỗi, là một loại thủ công kỹ thuật truyền thống, dùng để dát vàng mặt đồng hồ kim loại. 2. Điêu hoàng, chạm vàng. 3. Bàn long trụ, cây cột có khắc hình rồng quấn quanh. 4. Huyền y phục màu đen tuyền. Người khắp phòng lúc này đều quét về phía ta, giống như ta là khốn thú xông lầm nhà giam, trong vô hình từng cổ áp lực chen chúc mà đến. Giữa phòng lại ngồi ngay ngắn một gã trung niên nam tử mặc cẩm bào hắc hồng, mặt trắng có râu, lộ ra phong độ nho nhã của người trí thức, cẩn thận xem mi mắt hắn, trong đó lại pha một chút âm trầm làm người ta sợ, nhất định là Tôn Vương kia không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ tử áo trắng gọi là Lạc Thần đứng thẳng bên cạnh hắn, mặt nạ ngọc mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, giống như một pho tượng bằng ngọc. Ta trong 10 năm này người tiếp xúc qua dùng đầu ngón tay đều có thể đếm ra được, lúc này chính mình nghiễm nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không khỏi có chút bối rối. Quận Bách Tôn Vương đem ta gọi đến nơi đầy phòng hào kiệt này rốt cuộc dắp tâm ra sao? Ta mím môi đứng ở kia cũng không nói, tân khách ở đây lúc này đều bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Tôn Vương nghiêng đầu nhẹ giọng hướng Lạc Thần nói cái gì, Lạc Thần gật gật đầu, lập tức hướng phía ta đi tới, liền dẫn ta ngồi vào bên người kẻ thấp gọi Thường Ngũ kia, lại lui về bên người Tôn Vương. Trong lòng ta thầm oán, Tôn Vương này chết tử tế không chết lại đem ta an bài đến bên cạnh tên vóc dáng thấp sát khí bức này người làm gì? Do ta bị thương huynh đệ hắn, Thường Ngũ cùng ta kết xuống đại thù, gặp ta lại đây trong mắt thầm kết xương lạnh, ta nhìn thấy trong lòng giật mình. Trừ vị anh hùng hôm nay tiến đến là vinh hạnh tiểu vương, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng các vị anh hùng xin đừng trách bổn vương trước kính. Tôn Vương bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, một lời nói được cực kỳ khiêm tốn, hoàn toàn không có tư thế phiên vương, chọc cho mọi người ở đây đều sợ hãi, đều đứng dậy nâng chén đáp lễ. Trong đó, một lão đạo quần áo mộc mạc lưng đeo trường kiếm, ra vẻ là đầu lĩnh bọn hắn, xoay người thở dài nói. Vương gia làm sao nói, đây là chiết sát chúng ta, nhận được vương gia không chê khí đám thô nhân chúng ta dựa vào đào đất ăn cơm, còn mời vào trong phủ, vương gia có cái gì phân phó cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định lấy vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Đào đất ăn cơm, ta nhíu mày, cẩn thận quan sát 4 người đang ngồi kia. lão đạo đeo kiếm không giống như là ở trong quan chờ người khác đến dân hương khói, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, một đôi mắt lợi hại tinh quang thoáng hiện, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mà người trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn ăn mặc ngược lại rất là chú ý, dung nhan tuấn tú, bên khóe miệng thủy chung treo một mạt cười nhạt, gặp ta đang xem hắn, lại hướng ta chừng mắt nhìn, ta tức giận đến chừng trở về, hắn mới cười hì hì từ bỏ. Hai vị còn lại tướng mạo lại có chút tầm thường, nhưng là chê y người bốn người này đều tản ra một tia lãnh y ẩm ướt. Bình thường theo nghề đổ đấu, nam, sẽ mơ hồ mang theo một cỗ mùi đất đổ được lợi hại, vận mệnh nơi mi mắt thậm chí sẽ bảo tồn âm khí của cổ mộ, bốn người này nói chính mình đào đất ăn cơm, chỉ sợ mười có chín là trộm mộ. Nam, đổ đấu, động từ chỉ trộm mộ, xuất từ tiểu thuyết Internet, quỷ thổi đèn, tác giả thiên hạ bá sướng, hình dạng cổ mộ tương tự với kim tự tháp chính là bộ dáng đấu. Cho nên đổ đấu nói chính là đem mộ này. Mở ra, Tôn Vương mượn sức này bốn gã trộm mộ này, lại mang đi Côn Luân, phút cuối cùng còn làm cho ta ngồi ở nơi này nghe bọn hắn giả mù sa mưa trò chuyện trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Bổn Vương hôm nay có một món đồ muốn các vị đang ngồi nhìn xem. Tôn Vương nói xong đưa ánh mắt ý bảo, Lạc Thần bên cạnh trong tay nâng một khối khăn lụa, đầu tiên trình cho lão đạo xem, lão đạo quan sát một lúc bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng hô nhỏ. Này, đây là, ba người còn lại đi qua nhìn kỹ, chê y mặt cũng tràn đầy thần sắc kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tò mò đó là vật gì, Lạc Thần xoay người gặp chê y mặt ta hình như có khát vọng, đi tới lấy ra một khối khăn lụa khác đưa tới trước mặt ta, cũng không lại lui ra thẳng tắp đứng ở trước mặt ta. Dưới mặt nạ ta cũng đoán không ra nàng là biểu tình như thế nào, chính là quanh người tựa hồ đều giống như bị cặp mắt thâm thúy kia của nàng xem xét, không hề có chút tự tại đáng nói. Ta đơn giản là bất kể nàng, tự cố tự xem vật thần bí nằm ở trong khăn lụa, chỉ thấy đó là một mảnh lá vàng nhỏ im lặng tàn ra cảm giác trầm trọng cùng thương mang vượt qua lịch sử, diện tích nho nhỏ tạo hình lại là hoa văn cổ thú bàn long phụ phượng cực tinh xảo. Phía chê y lá vàng chê y tay ta có khắc đầy đủ một con kỳ lân, một con kim long, còn có một con kim phượng thiếu mất thân thể bên phải, ở giữa tường vân vờn quanh, ngay cả thứ tự lông vũ hay vảy chê y người thần thú đều có thể nhận ra rõ ràng. Lá vàng có chút nơi bị âm khí ẩm ướt trong lăng mộ gây thương tích có chút loang lổ, nhưng cũng không ảnh hưởng nghệ thuật giá trị làm người ta xem mà cảm thán của mảnh nhỏ lá vàng này, mặt chê y có khắc mấy chữ không trọn vẹn, loáng thoáng có thể nhận ra là tàn phiến thời kỳ chiến quốc. Chư vị có thể nhìn ra manh mối gì sao? Tôn Vương mỉm cười nói, trong lời nói ánh mắt tựa hồ hướng phía ta bay tới, ta thấy hắn cười có chút bỡn cợt cảm giác rất là khó chịu. Lão đạo khom người đáp. Hồi Vương gia theo chữ triện khắc chê y lá vàng đến xem, suy tính triều đại, lá vàng này nên là thuộc thời kỳ chiến quốc chính là hướng đi hoa văn đao pháp điêu khắc tinh xảo ở mặt chê y này, mơ hồ lại là đặc sắc Hán triều, làm bần đạo thực là khó hiểu. Ta cũng nhìn ra được điểm ấy, theo lý thuyết nếu là kim khí Hán triều, mặt chê y lại có khắc chữ triện chiến quốc, về tình về lý đều nói không qua. Xưa nay thay đổi triều đại, kẻ thống trị đối với vàng bạc ngọc khí cực kỳ chú ý, nhất định phải đại biểu đặc sắc triều đại mình, lấy che chở đời sau, ngụ ý thống trị ngàn năm vạn năm, nhưng còn có một loại khả năng là Hán triều công tượng ở chê y kim khí có khắc chữ triện chiến quốc lưu truyền tới nay lại khắc lấy hoa văn kim long ngọc phượng này, như vậy liền không biết được. Tàn phiến này là một gã hạ tướng ta ở chê y một ngọn núi bạc điền huyền tìm được mới hiến tặng cho bổn vương hàng đêm thưởng thức mấy miếng lá vàng này, thật là yêu thích cũng nảy sinh rất nhiều nghi hoặc chữ triện không trọn vẹn này, nếu ngày khác có thể được đầy đủ chẳng phải là một chuyện tốt đẹp. Bổn vương hy vọng mấy vị anh hùng thay ta đi bên kia điều tra một chuyến, cũng có thể giải mong đợi trong lòng bổn vương. Tôn Vương một lời này nói cực kỳ đẹp, giọt nước không lọt, mấy vị đổ đấu kia nhất thời ngầm hiểu, liên tục khom người xưng vâng. Trong lòng ta cười lạnh, hảo một Tôn Vương, nếu bạc điền huyền có lá vàng này xuất hiện, xem hắn tư thế khí định thần nhàn kia, lường trước mộ táng chê y núi nhất định là phú đến chảy mỡ. Chính là đổ đấu xưa nay bị dân gian khinh thường, hắn đường đường là một vương gia cũng không tốt tự mình phái quân đội động thủ, huống chi cổ mộ hung hiểm tiền đồ khó liệu, liền đem con cá béo mập này vứt cho bốn người lấy đổ đấu mà sống này, chính mình chỉ còn chờ cá kia làm tốt bưng lên bàn liền có thể. Lấy giá trị mảnh vàng kia, mấy người nghề đổ đấu kia chỉ sợ đã sớm dục dịch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, nếu hắn có thể sai bốn người này tiến đến, vì sao lại muốn đem ta cùng Côn Luân? Mời, lại đây đâu, cách chương.